Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1196, giao lưu. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tô Nghĩa trợn nhìn trí năng chiến xa liếc một chút, tức giận nói: Ta nếu là có ba khỏa cơ giới chi tâm, đã sớm cho ngươi, ta liền tùy tiện nói chuyện. Trí năng chiến xa ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói: Không có có cơ giới chi tâm, chúng ta chỉ có thể thông qua giới vực thông đạo trở lại Hồi Lam Tinh. Nơi này chỉ sợ không có giới vực thông đạo a. Tô Nghĩa thở dài. Trí năng chiến xa vừa cười vừa nói: Tô Nghĩa, nói ra ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Nơi này có ba cái giới vực thông đạo. Ba cái? Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Trí năng chiến xa nhắc nhở: Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Có ba cái giới vực thông đạo không giả, nhưng cũng không nhất định là thông hướng Lam Tinh. Cũng thế, Tô Nghĩa tâm tình kích động trong nháy mắt tiêu tán, trầm ngâm một chút nói ra: Chờ ngày mai hỏi một chút bảy người kia tốt. Mặc dù có thông hướng Lam Tinh giới vực thông đạo, cũng muốn lấy được đối phương cho phép mới có thể sử dụng. Cho tới bây giờ, chỉ biết là tu vi của đối phương cùng đến từ cái nào chủng tộc. Những chuyện khác hoàn toàn không biết, cũng không biết đối phương có thể không thể trợ giúp chính mình. Đằng sau, Tô Nghĩa không tại nhiều nghĩ, xuất ra ăn đệm đi một chút, an tâm khôi phục thương thế. Hôm sau, đi qua một ngày một đêm tĩnh dưỡng, Tô Nghĩa thương thế trên cơ bản khỏi hẳn. Tại trong thạch động đợi một hồi, chậm chạp không thấy ma yết tộc người tới. Hắn có chút đặt tại không ngừng, đứng dậy đi ra hang đá. Bên ngoài, là một cái sơn cốc giống như địa phương. Bốn phía cây xanh râm mát, sắc màu rực rỡ, không khí đặc biệt tươi mát. Xa xa khe núi, còn có một cái thác nước thẳng chảy xuống. Ở phía dưới tạo thành một cái to lớn đầm nước. Nơi này cùng thế ngoại đào nguyên một dạng. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, thì thào một tiếng: A, ngươi nhanh như vậy liền có thể xuống giường. Thương thế đều khôi phục rồi. Bất ngờ, thanh âm của một nam tử bay vào Tô Nghĩa trong lỗ tai. Tô Nghĩa quay đầu nhìn qua, đã thấy là hôm qua người thư sinh kia ăn mặc trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt. Giờ phút này đang dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt đánh giá hắn. Tô Nghĩa cười nói: Vãn bối thương thế xác thực khôi phục. Trung niên nam tử quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Gặp Tô Nghĩa khí sắc như thường, không giống có thương tích trong người dáng vẻ, liền kỳ quái nói ra: Kinh lịch một lần vượt giới truyền tống, có thể sống sót liền xem như kỳ tích. Bình thường người ít nhất phải tĩnh dưỡng cái một năm nửa năm mới được khôi phục. Tiểu tử ngươi ngược lại là tốt, một ngày thời gian thì sinh long hoạt hổ, ngươi đến cùng làm sao làm được? Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói: Vãn bối hôm qua phục dụng một viên thánh dược chữa thương, cái này mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Cho dù sử dụng thánh dược chữa thương cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Ngươi khẳng định là thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Thư sinh trung niên ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, ám đạo đối phương ánh mắt xác thực độc ác. Thối thể cảnh tấn thăng 65 trọng chi về sau, thân thể tố chất của hắn xác thực vượt xa những người khác một mảng lớn. Có lẽ bởi vì vãn bối là một tên lực tu nguyên nhân. Tô Nghĩa giải thích một chút. Thư sinh trung niên khẽ gật đầu, công nhận Tô Nghĩa loại này nói chuyện, đều có thể xuống tới đi động, khôi phục không tệ sao. Lại tại lúc này, lại có hai người đi tới, chính là hôm qua cái kia như tinh linh tiểu la lị cùng yêu diễm. Phụ nhân, nói chuyện chính là cái sau, gặp qua hai vị tiền bối. Tô Nghĩa cung kính lên tiếng chào hỏi. Đối phương đều là thông thần cảnh võ giả, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Hôm qua chỉ cảm thấy ngươi da mịn thịt mềm, không nghĩ tới dài đến còn tuấn tú như vậy, là kiểu mà ta yêu thích. Yêu diễm, phụ nhân ánh mắt thủy chung không rời Tô Nghĩa, trong mắt không che giấu chút nào thấu bắn ra một vệt nóng rực quang sắc. Loại kia cảm giác, liền tựa như đem Tô Nghĩa trở thành con mồi một dạng.